Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, giúp bọn hắn liên hệ bệnh viện khoa chỉnh hình. Rất tốt, nhiều năm như vậy, Diệp Khuynh Thiên ngươi là người thứ nhất nói ta rác rưởi. Trác Phi Dương tầm mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Không chỉ ngươi rác rưởi, là toàn bộ các ngươi rác rưởi. Diệp Khuynh Thiên bổ sung một câu. Phốp, Trác Phi Dương đơn giản muốn bị tức đến phun máu. Tốt, đã như vậy, ta đảo muốn lĩnh giáo một phen Diệp thiếu gia tuyệt thế thần công. Trác Phi Dương ở vào bảo đi rìa, trong con người lóe lên khát máu sát ý, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lửa giận mọc lan tràn nói, cùng lên đi. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, không hề bị lay động, mọi người vây xem trên mặt đặc sắc xuất hiện, đủ loại kinh ngạc, Diệp Khuynh Thiên đây là tại khiêu chiến toàn bộ đài quyền đạo xã. Hoàn toàn liền là đang tìm cái chết, điên rồi. Tuyệt đối là điên rồi. Đại gia muốn ngăn cản đều không có cách nào ngăn cản. Tốt, đây chính là ngươi nói. Đồng phòng các ngươi tất cả lên. Trác Phi Dương chợt quát một tiếng. Chỉ thấy một cái nam tử gầy gò đi lên phía trước. Trong đôi mắt bắn ra từng đạo lãnh quang. Tuy nói thân thể gầy gò, lại lộ ra một cỗ kinh khủng lực bộc phát. Đây không phải Lý Đông Phong sao? Đài quyền đạo xã đệ nhất cao thủ, nam triều nước người, nghe nói Cao Sâm Hữu Giang gặp hắn đều đi vòng, cũng không dám nhìn liếc mắt. Hôm nay Lý Đông Phong tăng thêm Trác Phi Dương các cao thủ. Dù là Diệp Khuynh Thiên có bản lĩnh thông thiên cũng phải đi bệnh viện. Lý Đông Phong vừa ra trận, đám người sợ hãi, rất là kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lý Đông Phong. Đông Phong đợi chút nữa ra tay nhẹ một chút, chớ gây ra án mạng. Trác Phi Dương cố ý dặn dò một tiếng, hiểu rõ. Lý Đông Phong một mặt lãnh ngạo, xem Diệp Khuynh Thiên ánh mắt tràn ngập trêu tức, tựa như là đang nhìn một cỗ thi thể một dạng. Đám người nhường ra một mảnh đại không, xem như quyết đấu tác dụng. Thấy Diệp Khuynh Thiên không nhúc nhích, đám người cho là hắn sợ hãi. Làm sao? Thời điểm then chốt sợ rồi, không dám lên rồi. Tống Tuyết Phỉ chính mình cũng không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ chủ động nói chuyện cùng nàng, trong ấn tượng này là lần đầu tiên. Tống Tuyết Phỉ tim kinh hoàng, hưng phấn không thôi, nàng tận lực bình phục tâm tình. Sao, thế nào, giúp bọn hắn liên lạc một chút bệnh viện khoa chỉnh hình. Chấm ngoặc kép, nói xong. Diệp Khuynh Thiên đi lên trước, kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc, tất cả mọi người ngây người một lát, có ý tứ gì? Hẳn là Diệp Khuynh Thiên muốn cho Trác Phi Dương tất cả mọi người tiến vào bệnh viện khoa chỉnh hình. Hừ, tôm tép nhãi nhép, không chịu nổi một kích. Lý Đông Phong hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp mạnh, bắn lên, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn vọt tới. Oanh! Chấm ngoặc kép, kèm theo một đạo cuồng bạo thanh âm, Lý Đông Phong đùi phải côn sắt quét ngang mà tới, trên không trung đãng ra một trận bạo tạc tính chất khí lưu. Khí kình tụ tập tại trên đùi, tuyệt đối có được cắn giết uy lực. Võ giả, Lý Đông Phong lại là một vị võ giả. Tê, lại là võ giả, đám người kinh hô, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giữa sân. Đều nghe nói qua Lý Đông Phong lợi hại, không nghĩ tới lại là võ giả. Quá ngoài dự đoán của mọi người. Tống Tuyết Phỉ, mập mạp đám người tâm đi theo chìm đến đáy cốc. Diệp Khuynh Thiên muốn lành lạnh. Lý Đông Phong tốc độ nhanh như tia chớp. Trong chốc lát xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên phía bên phải. Đâm nghiêng bên trong đùi phải bổ xuống. Trực tiếp đánh vào Diệp Khuynh Thiên phải trên vai. Tựa như ngày xuân sấm sét, hiện trường truyền đến một trận vang trầm, nổ đám người lỗ tai ông ông tác hưởng. Tống Tuyết Phỉ đám người thậm chí nhắm mắt lại, không nhìn tới một màn này. Ếch a, kèm theo một tiếng hét thảm, đã thấy Lý Đông Phong gặp tai nạn xe cộ lực lượng. bay rớt ra ngoài, ầm, ầm, răng rác, ngoặc kép, đằng sau nghĩ muốn xuất thủ Trác Phi Dương đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị hình người vũ khí Lý Đông Phong đụng bay xa 7-8 mét, toàn bộ co quắp mà ngã trên mặt đất, tiếng xương nứt bên tai không dứt, ếch a, chấm ngoặc kép, như giết heo tiếng kêu rên vang vọng sân trường. Đài quyền đạo xã các thành viên không có một cái nào đứng đấy, hoặc bưng bít lấy cánh tay, hoặc bưng bít lấy đau chân hô, bọn hắn hoặc là gãy xương, hoặc là chật khớp. Trác Phi Dương hai tay bưng bít lấy cái cằm, trong miệng hít vào khí lạnh, trong hốc mắt nước mắt tỏa ra. Vừa rồi hắn đứng mũi chịu sào, Lý Đông Phong đầu tiên là đụng vào hắn, dẫn đến cằm của hắn chật khớp. Nhanh, liên hệ bệnh viện khoa chỉnh hình, chấm ngoặc kép, có người phát ra cấp cứu tiếng la. 3. Tống Tuyết Phỉ trong tay vừa mới nói chuyện điện thoại xong, điện thoại nhịn không được rớt xuống đất, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ sợ hãi. Nguyên lai Diệp Khuynh Thiên dụng ý là như thế này. Cách Trác Phi Dương bọn hắn gần nhất, Tần Lăng Nguyệt trong mắt đơn giản muốn bay ra ngoài. Nàng thấy rõ ràng nhất, Lý Đông Phong một cước đá vào Diệp Khuynh Thiên trên bờ vai. Cả người bị phản bắn trở về, giống như là đạn pháo một dạng đập ngã tất cả mọi người. Hắn đã vậy còn quá lợi hại, so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Vừa rồi Tần Lăng Nguyệt thêm mắm thêm muối, làm chính là Trác Phi Dương bọn hắn giáo huấn Diệp Khuynh Thiên. Hầu Thiên Lỗi cùng Lưu Hán Khôn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lưng sinh lạnh, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng não bộ. Liền võ giả đều không phải là đối thủ của hắn, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lão đại thực là 666 a, mập mạp kích động kêu đi ra. Trương Thần Dịch cùng Lô Liên Long cảm thấy đủ hiểu Diệp Khuynh Thiên, không nghĩ tới vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, ta còn không có ra tay các ngươi liền ngã xuống, không phải rác rưởi là cái gì? Hắn quay người rời đi, thấy Tống Tuyết Phỉ không khỏi hỏi, vừa rồi nhường ngươi liên hệ khoa chỉnh hình, ngươi liên hệ sao? Liền, liên hệ, chấm ngoặc kép. Tống Tuyết Phỉ môi phát run, sắc mặt trắng bệch. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, liền cùng mọi người rời đi. Thập đạo cấm thuật bên trong, người, đạo cấm thuật, chủ tu phòng ngự. Diệp Khuynh Thiên thể xác đi qua muôn vàn lần ma luyện, hắn chính mình cũng không biết mạnh đến mức nào. Đau thương bất nhập đều là đối với người, đạo cấm thuật vũ nhục. Lý Đông Phong hàng ngũ công kích đối với hắn mà nói liền gái ngứa ngứa cũng không tính. Diệp Khuynh Thiên một người quét ngang đài quyền đạo xã, đem Lý Đông Phong, Trác Phi Dương các cao thủ đánh vào bệnh viện khoa chỉnh hình, sự tình cấp tốc ở trường học diễn đàn, chờ bình đài truyền khắp. Diệp Khuynh Thiên một trận chiến phong thần, chính thức tiến vào Kim Thành Đại học danh nhân liệt kê. Toàn trường rung chuyển, tại mặt khác câu lạc bộ vị trí đi vòng vo một vòng. Những cái kia câu lạc bộ người phụ trách nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên liền phát run. Diệp đồng học ngươi không cần phỏng vấn, trực tiếp là có thể gia nhập. Câu lạc bộ người phụ trách nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên câu nói đầu tiên là như thế. Mập mạp vỗ trán một cái, bất đắc dĩ nói, ta phát hiện liền không nên mang lão đại tới tham gia câu lạc bộ. Hắn căn bản không phải tới tham gia câu lạc bộ, hắn là tới phá quán đập phá quán. Tống Tuyết Phỉ đám người quang tới khẳng định tầm mắt, chính các ngươi tham gia câu lạc bộ đi, ta tùy tiện dạo chơi. Diệp Khuynh Thiên cũng hiểu rõ đạo lý này, cái gọi là tân sinh tham gia câu lạc bộ liền là học một môn kỹ năng. Thế nhưng là hắn cái gì cũng biết, cơ hồ hoàn mỹ, hắn tại sao phải tham gia câu lạc bộ? Tiến vào câu lạc bộ không phải ngược người khác sao? Tống Tuyết Phỉ đám người đi tìm tìm mặt khác câu lạc bộ. Diệp Khuynh Thiên một người đi dạo lấy, đi ở sân trường trên đường, câu lạc bộ nạp mới hừng hực khí thế, Học trường các học tỷ không để lại dư lực giật dây lấy những học sinh mới tham gia. Nhưng ở nhất nơi hẻo lánh một cái câu lạc bộ, lại là không người hỏi thăm. Câu lạc bộ những người phụ trách cũng là uể oải trốn ở chỗ thoáng mát. Lạ mặt không vui, Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt đường cong. Cũng là hứng thú, nhịn không được đến gần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.